Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2937, chương 2916. Giết một người dân trăm người. Cút, nhìn xem tới gần Bạch Quỳnh lão nhân, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, hướng phía hắn nhất kiếm chảm ra ngoài, đón lấy, một đạo lăng lệ kiếm mang. Theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên oanh ra, kiếm mang lóe lên mà tới, chặn Bạch Quỳnh lão nhân đường đi, để thân thể của hắn hơi dừng lại. Châu chấu đá xe, nhìn thấy Mạc Thanh Vân phản kháng, Bạch Quỳnh lão nhân khinh thường bĩu môi, liền hướng kiếm mang vỗ tới một trường. Tại Bạch Quỳnh lão nhân huy trưởng ở giữa, một cỗ kinh khủng thánh lực bắt đầu ở hắn trên lòng bàn tay hội tụ. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân chính là bàn tay vung lên, oanh ra một đạo to lớn trưởng ảnh, cùng kiếm mang đụng vào nhau, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Trưởng ảnh cùng kiếm mang đụng nhau, lại không có chút nào lực lượng ba động. Không đợi mọi người tỉnh táo lại, bọn hắn liền thấy kiếm mang quỷ dị xuyên thấu trưởng ảnh. Kiếm mang xuyên thấu trưởng ảnh, thế công của nó không giảm chút nào, tiếp tục hướng Bạch Quỳnh lão nhân đánh tới. Cái này đây là có chuyện gì? Nhìn thấy kiếm mang xuyên thấu trưởng ảnh tiếp tục hướng chính mình đánh tới, Bạch Quỳnh lão nhân bị dọa đến không nhỏ. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân cũng không dám chủ quan, lập tức lách mình tránh né kiếm mang oanh kích. Lúc này, tại Bạch Quỳnh lão nhân chuẩn bị lách mình lúc, một đạo lời nói lạnh như băng truyền đến, nói: "Lão đầu, ngươi muốn đi chỗ nào tránh, lại đến tiếp ta một kiếm." Đạo này lời nói vừa dứt dưới, Bạch Quỳnh lão nhân tự cảm ứng được, đường lui của hắn bị một đạo kiếm mang đoạn cản. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bạch Quỳnh sắc mặt của lão nhân tái đi, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn đã không đường thối lui, chỉ có thể ngạnh kháng một đạo kiếm mang. "Tiểu tử, ngươi quá xem thường người, thật coi lão phu không chặn được kiếm mang của ngươi." Thấy mình đã lui không thể lui, Bạch Quỳnh lão nhân mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, hướng phía trước kiếm mang vỗ tới một trường. Chỉ là để Bạch Quỳnh lão nhân khiếp sợ, cho dù hắn bính kinh toàn lực, đồng dạng không cách nào đánh tan kia đạo kiếm mang. Kiếm mang xuyên thấu trưởng ảnh, bá đạo đánh vào Bạch Quỳnh lão nhân trên thân, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Phốc phốc, lọt vào kiếm mang oanh kích, Bạch Quỳnh lão nhân trước ngực tự xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân thân thể liền bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra ngụm lớn máu tươi, khí tức cực tốc suy yếu xuống tới. Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân thảm trạng, bốn người đều sợ ngây người, từng cái sững sờ ngay tại chỗ. Những cái kia phóng tới Mạc Thanh Vân cường giả cũng nhao nhao ngừng thân thể, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Một màn này tới quá nhanh, đến mức bọn hắn một chút chuẩn bị cũng không có. "Ta không có nhìn lầm a, tiểu tử kia một kiếm đả thương Bạch Quỳnh lão nhân, mặc dù có một ít suất kỳ bất ý, nhưng này tiểu tử thực lực đúng là vô cùng đáng sợ, khó trách hắn không sợ chút nào. Nguyên lai hắn chiến lực chân chính đã tiếp cận nửa bước đại đế cảnh." Bốn người vây xem cảm thán không thôi, một kiếm trấn nhiếp những người khác. Mạc Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói: "Còn có ai muốn cướp đoạt Tử Thiên Thánh Lực, cứ việc có thể lên đi thử một chút." Nghe Mạc Thanh Vân cuồng vọng lời nói, bốn người đều trầm mặc, trong mắt dần hiện ra mãnh liệt ý sợ hãi. Tại mọi người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Bạch Quỳnh lão nhân ổn định thân thể, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mạc Thanh Vân, phẫn nộ quát: "Tiểu tử, ngươi dám kích thương lão phu, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột ra." Bạch Quỳnh lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn liền là thân ảnh lóe lên, lại hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. "Muốn chết?" Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân cử động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, chủ động hướng hắn nghênh đón tiếp lấy. Hắn chính cần giết gà dọa khỉ, Bạch Quỳnh lão nhân đưa ra muốn chết. Không gian chi môn, thời gian chi môn, Mạc Thanh Vân thân ảnh hành động lúc, hắn cũng không tiếp tục giữ lại thực lực, đem tạo hóa chi môn thúc dục. Rất nhanh, hai cái khí tức huyền diệu quang môn, ngay tại bên cạnh hắn hình thành, chui vào trong cơ thể của hắn. Không gian giam cầm pháp tắc, thời gian lui lại pháp tắc, hai cái quang môn tiến vào thể nội. Mạc Thanh Vân tự khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hắn đi vào Bạch Quỳnh lão nhân trước người, hướng phía hắn nhất kiếm chạm xuống dưới. Chợt, một đạo khí thế càng hung hiểm hơn kiếm mang, liền từ Cửu Ngưu thần kiếm bên trên oanh ra ngoài. Kiếm mang lóe lên mà tới, liền đến Bạch Quỳnh trước mặt lão nhân, hướng phía hắn lăng lệ chém xuống. Có trước đó giao huấn, lần nữa đối mặt kiếm mang đột kích, Bạch Quỳnh lão nhân không còn dám ngạnh kháng, song trọng không gian giam cầm. Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân muốn tránh né, Mạc Thanh Vân cười âm hiểm một tiếng, phóng xuất ra pháp tắc lực lượng, đón lấy Bạch Quỳnh lão nhân bốn không gian liền bị một cỗ lực lượng bá đạo cầm giữ. Không gian giam cầm pháp tắc cảm ứng được bốn không gian bị phong, Bạch Quỳnh vẻ mặt ông lão run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện Mạc Thanh Vân thả ra không gian giam cầm pháp tắc cùng bình thường có một ít không giống. Ngắn ngủi vẻ kinh hoàng, Bạch Quỳnh lão nhân tự sức liều toàn lực muốn xông phá pháp tắc giam cầm. Chỉ là không chờ hắn xông phá phong tỏa, kiếm mang tự tới gần, hướng phía đỉnh đầu của hắn chém xuống. Không biết rõ Mạc Thanh Vân kiếm mang quỷ dị, Bạch Quỳnh lão nhân dọa đến thần sắc sợ hãi, bản năng kêu lớn lên. Chỉ là hắn bối rối kêu to, cũng không để cho Mạc Thanh Vân thủ đoạn ngừng đối với hắn công kích. Phốc phốc, kiếm mang chợt lóe lên, tự xuyên thấu Bạch Quỳnh thân thể của lão nhân, lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Chợt, Bạch Quỳnh lão nhân lại lần nữa phun ra tiên huyết, khí tức trở nên càng thêm suy yếu. Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân lần nữa bị trọng thương, xung quanh người toàn bộ ngây dại, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Bạch Quỳnh lão nhân lại bị hắn một kiếm bị thương nặng, thực lực của hắn thật mạnh như vậy sao? Một lần có thể là may mắn, nhưng hai lần cũng không phải là. Tiểu tử này thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Trước mắt xem ra, cho dù là chuẩn đế cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. May mắn ta không có xuất thủ, không phải hạ chàng tự thảm rồi. Kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực, mọi người đối với hắn tâm tư lập tức bỏ đi mấy phần. Gặp tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, Bạch Quỳnh lão nhân cũng không dám lại ra tay. Trong lòng sinh ra một cỗ thoái ý, tiểu tử này thực lực quá mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn, đến lập tức rời đi nơi này. Bạch Quỳnh lão nhân rất rõ ràng, tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân đối nghịch, hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Trong lòng sinh ra thoái ý, Bạch Quỳnh lão nhân cũng không dám lưu lại, chuẩn bị quay người thoát đi nơi đây. Chạy đi đâu? Nhìn thấy Bạch Quỳnh lão nhân muốn chạy trốn, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hướng hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân truy kích thời điểm, hắn cũng thả ra song trọng thời gian rút lui pháp tắc, ngăn cản Bạch Quỳnh lão nhân đào mệnh. Tại song trọng thời gian rút lui pháp tắc dưới, Bạch Quỳnh lão nhân vừa bước ra một bước, liền trở về tại chỗ bên trên. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bạch Quỳnh vẻ mặt ông lão run lên, trong mắt bị kinh hoàng lấp kín. Tiểu ca tha, thấy mình không thể chạy trốn, Bạch Quỳnh lão người lập tức mặt lộ vẻ cầu khẩn, hướng Mạc Thanh Vân phục nhuyễn. Chỉ là hắn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, hướng phía hắn chém xuống một kiếm đi. Đã quyết định giết gà dọa khỉ,